Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, kết thúc. Bá không, cực hạn chín thức bên trong thức thứ tư, dắt từ trên trời giáng xuống lực lượng, bá đạo tuyệt luân, trước mắt Lý Cầu Tiên vị trí chỗ ở mặc dù không xưng được từ trên trời giáng xuống, nhưng cũng ở vào mấy mét hư không. Ở trên cao nhìn xuống, lại lấy 6 tầng toái tinh mà dẫn, dắt thân hình rơi dụng tư thế, một quyền đánh ra, phách tuyệt thiên hạ, chết, đại não rung động, nhưng cũng dắt nổ đan lực lượng mà đến khang thản mang theo một luồng uy thế hủy thiên diệt địa. Xung phong đến Lý Cầu Tiên trước người, một quyền ngưng tụ, như cự pháo, đánh nổ hư không, xuyên qua xuyên mà tới. Từ hắn trên người hung sát khí huyết dường như muốn ngưng tụ thành thực chất, hóa thành hỏa diễm, cháy hừng hực, tầm thường võ giả đừng nói là ngăn cản, chỉ là mắt thấy giờ khắc này khang thản trên người tản mát ra uy thế khủng bố, cũng sẽ bị sợ đến ý chí chiến đấu tẫn tán, sắp nứt cả tim gan. Thiên tài, 20 tuổi không tới tu luyện thành hóa kình đại sư, thiên tài tuyệt thế. Tương lai có hy vọng bão khí thành đan trở thành tông sư, thậm chí luyện khí thành cương vô thượng yêu nghiệt. Vậy thì thế nào? Chết, ở hắn khang thản quyền hạ, hết thảy đều phải chết. Ta, khang thản, là chân chính cường giả, không có ai có thể đánh bại ta. Không có ai, cuồng bảo gầm rú mang theo chấn động tâm hồn hung sát uy thế thiên hạ. Oanh! Hai vị hàng đầu cường giả đòn mạnh nhất, rốt cục ở dưới tiểu lâu phương chính mặt va chạm. Trong lúc nhất thời, thật giống có một viên đạn pháo lăng không nổ tung. Một vòng mắt trần có thể thấy sóng trùng kích ở hai cỗ kình đạo va chạm chớp mắt nổ tan tứ phương. Bùm bùm, nhỏ nhà lầu bên trong hết thảy pha lê đang trùng kích sóng bao phủ hạ hết thảy nát tan. Hai người quyền kình giao phong, cánh tay ống tay áo biến thành cho bụi. Gánh chịu sức mạnh trong nháy mắt vượt qua xương cốt. Bắp thịt có thể chứa đựng cực hạn, đứt thành từng khúc, máu tươi phun ra. A, nằm ở mặt đất khang thản hét lên một tiếng. Cánh tay của hắn thật giống bị một cái trọng 1000 cây di. Từ trên không trung hơn 100 mét rơi xuống phía dưới thép khối mạnh mẽ đập bên trong. Sức mạnh kinh khủng xuyên thấu qua cánh tay của hắn, tại chỗ đem trên cánh tay của hắn xương cổ tay, xương trụ cẳng tay, xương cánh tay, xương bả vai hết thảy đánh gãy. Dư thế không giảm, sức mạnh tiến một bước xuyên qua xuyên thân thể của hắn, oanh kích hắn bên phải nửa người, đồng thời xuyên thấu qua thân thể tiến quân thần tốc, xuyên qua vào trên đùi hắn xương đùi, xương bánh chè, xương mác, xương ống chân, xương ngón chân, đánh tan, từ trên xuống dưới, hết thảy xương cốt, toàn bộ đánh gãy, đây là triệt đầu triệt đuôi đánh tan. Ỷ vào nổ đan nổ tung mạnh mẽ khí huyết, khang thản coi chính mình có thể thuận buồm xuôi gió, nhưng là chính diện đối đầu đồng thời làm nổ 6 viên khí huyết ngôi sao Lý Cầu Tiên. Lại lấy do đó trời giáng cực hạn bá không, phách tuyệt thiên hạ, một quyền đánh xuống, cuối cùng, tan tác, toàn thân mười mấy cây chủ yếu xương cốt bị đánh nát, đánh nứt, trước một giây còn tản ra vô cùng hung sát, khác nào cấp cao bạo hùng giống như thân thể, một giây sau nhưng là bị Lý Cầu Tiên lấy 6 tầng toái tinh dắt bá không lực lượng, hung hãn đánh cho nửa quỳ xuống, đạp. Do đó ngày đem Lý Cầu Tiên rơi trên mặt đất, dưới chân lảo đảo một cái, suýt nữa không vững vàng thân hình, nhưng ánh mắt của hắn, nhưng là rơi xuống trước mắt nửa quỳ xuống khang thản trên người. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn cả người trên dưới cơ hồ bị đánh nát mười mấy cây xương cốt liền đứng lập đều không thể làm. Được khang thản, không, khả năng, khang thản miễn cưỡng ngẩng đầu. Nhìn trước mắt Lý Cầu Tiên, khóe miệng, trên người, không có một địa phương không đang chảy máu, thảm đến mức tận cùng, người nào mới thật sự là cường giả. Lý Cầu Tiên nhìn Khang Thản, máu tươi theo mép hắn dọc theo tay phải của hắn, tay trái chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Có thể ánh mắt của hắn nhưng tràn đầy bất kham, tàn khốc cùng cuồng ngạo, là ta. Một tiếng bạo nổ giống vương giả tuyên cáo, hai chữ ẩn chứa rung động sức mạnh tâm thần, trong nháy mắt đánh tan Khang Thản cuối cùng một tia chống đỡ lấy tâm khí. Trong mắt bất khuất, không cam lòng cấp tốc bị tử vong xám trắng thay thế. Oanh, Khang Thản trong cơ thể tất cả thương thế vào đúng lúc này toàn diện bạo phát, thì dường như một cái bị tháo ra mấu chốt nhất điểm chống đỡ một tòa xếp gỗ pháo đài. Ầm ầm đổ nát, hoàn mỹ không lộ đích chân thân, tròn trịa hoàn mỹ tinh khí từ hắn trên người điên cuồng tiết ra ngoài, một tiết ngàn dặm. Khang Thản chết. Hội trường, Khang Thản trên người khí tức cấp tốc tuột xuống chớp mắt. Hộ tống Khang Thản cùng một chiếc xe trên mà đến Chu Tước Đường đường chủ phát sinh một tiếng đau thương gào thét, hắn đã giết hội trưởng, giết hắn đi, giết hắn đi, cho hội trưởng báo thù. Theo hắn ra lệnh một tiếng, ở đây mười mấy người đồng thời một cái giật mình, từ vừa nãy hai vị tuyệt thế cường giả đối với hám bên trong giật mình tỉnh lại. Sẽ ở Chu Tước Đường chủ mệnh lệnh ra cấp tốc đưa tay hướng trên người súng đào đi. Nhưng mà, ở xạ thủ nhóm móc súng chớp mắt, cả người máu tươi, tựa hồ sơn cùng thủy tận, thương thế không biết trọng đến mức độ nào. Lý Cầu Tiên bỗng nhiên nhấc đầu. Giống, hư không bên trong tựa hồ truyền đến một trận kiểu tiếng sấm rền rít gào. Thì dường như một đầu tuyệt thế hung thú ngẩng mặt lên trời thét dài, thanh chấn động cửu tiêu, huyết sát lôi âm, phạm vi tính không khác biệt công kích huyết sát lôi âm. Nằm ở sóng âm trong phạm vi hết thảy xạ thủ đồng thời cảm giác trái tim mạnh mẽ đau xót, như bị kim thép đâm xuyên. Thủ đương hướng về cách Lý Cầu Tiên gần nhất ba cái xạ thủ càng là kêu lên thê lương thảm thiết, gắt gao che chính mình tâm khẩu, ngã xuống đất lăn lộn. Mà ở bùng nổ ra một cái huyết sát lôi âm, nhiếp tổn thương tất cả mọi người tại chỗ sau, Lý Cầu Tiên thân hình bỗng nhiên bước ra. Ở hắn bước ra một bước chớp mắt, trong cơ thể đèn cạn dầu giống như khí huyết, kinh lực lần thứ hai bị tinh chuẩn đến mức tận cùng khống chế lực lượng áp chế mà ra, hình thành một luồng cuồn cuộn tư thế. Oanh thượng còn lại 12 viên khí huyết ngôi sao ở giữa. Nhất thời, 12 viên khí huyết ngôi sao bên trong 6 viên bị cấp tốc làm nổ, toái tinh, 6 viên khí huyết ngôi sao, để Lý Cầu Tiên trạng thái phảng phất trong khoảnh khắc khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí vượt qua tột cùng cấp độ, hung hãn đánh giết Bạch Ngân hội hội trưởng Khang Thản. Dĩ nhiên nhảy lên tới đỉnh cao cực hạn, hung sát chi khí từ hắn trên người ầm ầm bạo phát, phóng lên trời, uy thế thiên hạ. Sau đó, ở đặc thù lực lượng xúc động hạ, nhắm ngay hạ lệnh Chu Tước Đường đường chủ, cuồng bạo xung phong, cực hạn ngàn dặm, oanh, oanh, oanh, oanh. Lý Cầu Tiên sải bước, mỗi một lần bước chân rơi vào mặt đất đều giống như một tôn tuyệt thế hung thú hung hăng đạp lên mặt đất, khiến mặt đất ầm ầm vang vọng. Cái kia đạp lên mặt đất sức mạnh thậm chí xuyên thấu không gian cách trở, trực tiếp đạp ở trái tim của bọn họ. Mỗi một bước đều để trái tim của bọn họ mạnh mẽ ép một chút, khí huyết vì đó hơi ngưng lại. Người thường còn như vậy, càng đừng nói bị Lý Cầu Tiên khóa lại Chu Tước Đường đường chủ. Rõ ràng chỉ là nhân loại thân thể Lý Cầu Tiên, ở Chu Tước Đường đường chủ mắt bên trong, nhưng là hóa thành một vị thân cao hơn 10 trượng cự thú tiền sử. Kèm theo hắn xung phong mà đến, mỗi một bước đều đất rung núi chuyển, trời long đất lở, mà Lý Cầu Tiên trên người hung sát khí chủ, càng là đã thẳng hướng về mây xanh, xé rách bầu trời, hình thành bài sơn đảo hải cuồn cuộn uy thế, đem trước mắt hết thảy ngăn trở sinh linh, hết thảy ép thành phấn vụn. Thế, đây là thế, quyền diễn biến đến tầng thứ cao hơn thế. A, quyền thế bên dưới, Thái Sơn áp đỉnh, Chu Tước Đường đường chủ còn chưa kịp thoát khỏi này cổ kinh khủng quyền thế oanh kích. Đã cảm giác được chính mình cả người phảng phất bị một phát pháo đạn oanh bên trong. Khắp toàn thân xương cốt của bắp thịt bị hết thảy xé rách, nát tan, mà ở người thường mắt bên trong, nhưng là Lý Cầu Tiên nhanh chân lao ra, sát khí ngút trời, thân là Hóa Kình đại sư Chu Tước Đường đường chủ nhưng phảng phất sợ choáng váng giống như vậy. Kinh ngạc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, bị cuồng bạo xông đến Lý Cầu Tiên mạnh mẽ ôm lấy, bao về phía trước phương, cuối cùng va vào đối diện một tòa ba tầng nhà lầu ở giữa. Oanh, ở thân hình của hai người đụng vào nhà lầu vách tường chớp mắt, toàn bộ mặt đất mạnh mẽ chấn động, này mặt kiên cố vách tường càng là ở hai người hai cỗ thân thể máu thịt va chạm hạ ầm ầm đổ nát. Vô số gạch đá, thổ nhỏ nhen, dương trần, lắp bắp tứ phương, ngoạc kép, ông trời ơi cái nào. Chậm rãi từ huyết sát lôi âm đánh xuống khôi phục như cũ, xạ thủ nhóm nhìn cái kia mặt bị Lý Cầu Tiên lấy không phải nhân loại sức mạnh va sụp vách tường. Từng cái trợn to hai mắt, trong đó mấy người nhìn một chút bị Lý Cầu Tiên chính diện đánh chết Sở Hướng Vô Địch Khang Thản hội trường, lại nhìn một chút cái kia sụp đổ xuống inox chống trộm lưới. Cùng với bọn họ ở mặt đất trên xi măng dẫm đi ra từng cái dấu chân. Không nhịn được sâu sắc nuốt nuốt nước miếng một cái. Sợ hãi trong lòng tột đỉnh. Không khí trong sân, thời khắc này lại cực kỳ yên tĩnh quái dị lại đến. Ở đây rõ ràng có 14 người. Có thể nhưng không có bất kỳ người nào nói chuyện. Không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Một hồi lâu, cái kia tòa bị va sụp vách tường nhà lầu bụi mù tản đi. Bên trong không có truyền ra bất kỳ cái gì tiếng động. Cũng không có bất kỳ vang động. Nhưng hết thảy người tuy nhiên cũng rõ ràng. Vị này cực kỳ nhân vật khủng bố bây giờ đang ở cái kia tòa nhà phòng bên trong. Không cần hỏi, không cần nghe, không cần nhìn. Vẻn vẹn là từ cái này tòa nhà phòng ở giữa truyền tới cái kia cỗ làm người hít thở không thông. Khủng bố áp bức, liền làm cho tất cả mọi người hô hấp không thông. Liền đại khẩu hấp khí dũng khí cũng không có. Sợ mình động tác lớn hơn. Thức tỉnh lầu trong phòng tuyệt thế hung thú. Đưa tới họa sát thân. Một lúc lâu, Bạch Ngân hội một phương thân phận địa vị cao nhất một cái phó hội trưởng Ulis mới mạnh đề một chút tinh thần, tận lực để ngữ khí của chính mình rõ ràng, bằng phẳng nói, căn cứ võ giả giữa quy tắc, như không có cách nào hóa giải ân oán có thể thông qua trận chiến sống còn tiến hành giải quyết. Trước mắt, thắng bại đã phân, hội trưởng chúng ta Khang Thản chết trận, từ nay về sau. Chúng ta Bạch Ngân hội cùng ngươi ân oán giữa xóa bỏ. Lý Tiên sinh nghĩ như thế nào? Nhà lầu ở giữa hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu, bên trong mới truyền tới một thanh âm. Có thể, đơn giản hai chữ, làm hai chữ này từ trong nhà lầu truyền tới sau. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ cảm giác được tâm thần buông lỏng. Phảng phất trên đầu vai đột nhiên tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Dù cho Pulis vị này Hóa Kình đại sư cũng không ngoại lệ. Tại tâm thần thư giãn sau, hắn còn cảm thấy một loại sâu sắc uể oải. Đây là tâm thần hao tổn quá kịch di chứng về sau. Có thể là bị Lý Cầu Tiên quyền thế gây thương tích. Cũng có thể là những nguyên nhân khác. Hy vọng chúng ta sau đó không còn là kẻ địch. Pulis nói một tiếng, sau đó phất phất tay. Nhất thời, rất nhiều xạ thủ nhóm dồn dập lên xe. Rất nhanh, xe cộ phát động, hết thảy người một một rời đi trấn khẩu. Bọn họ một phương, có mười mấy xạ thủ. Còn có Pulis này chờ Hóa Kình đại sư. lấy Lý Cầu Tiên hiện tại nỏ hết đà trạng thái. Bọn họ giết chết trước mắt mục tiêu xác suất ở 6 phần 10 trở lên. Nhưng, đừng nói 6 phần 10. Dù cho có hơn 90% hy vọng có thể giết chết đối phương thì lại làm sao? Chó cùng dứt dậu, thảm thiết nhất. Cuối cùng bọn họ giết chết Lý Cầu Tiên sau. 14 người lại có mấy người có thể còn sống. Đặc biệt là Pulis, cái khác xạ thủ hay là có thể sống. Nhưng Pulis cũng hiểu được. Lý Cầu Tiên thật muốn liều mạng phản kích. Tử vong danh sách bên trong tuyệt đối có sự tồn tại của hắn. Cùng Lý Cầu Tiên có sống chết đại thù là Khang Thản mà không phải hắn Pulis. Trước mắt Khang Thản chết rồi. Lý Cầu Tiên cùng Bạch Ngân Hội dựa ân oán đã hóa giải. Hắn Pulis vì sao còn phải đi quyết đấu sinh tử? Liền vì cái gọi là mặt mũi, hy vọng, chớ trêu, những này có thể so với tính mạng mình trọng yếu. Huống chi, Khang Thản chết rồi, bốn đại đường chủ chết rồi ba cái. Bạch Ngân Hội thế tất đưa tới nhất phiên tân thế lực cũ thay đổi. Cái kia chút nguyên bản bị Bạch Ngân Hội lấn ép thế lực tuyệt đối sẽ toàn bộ nhảy ra tới tìm bọn họ. Báo thù rửa hận, chỉ sợ bọn họ lập tức đối với ở ngoài tuyên bố hội trưởng lại đi hoang dã chấp hành nhiệm vụ cũng. Giấu không được bao lâu, vào lúc này như hắn còn đánh đấm man lực lựa chọn cùng Lý Cầu Tiên tử chiến đến cùng. Cái kia mới là thật đầu óc dỉ xuyên thấu qua, hòa giải, thối lui. Này là sự chọn lựa tốt nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.